cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 194, gocchuyenaudio.com. Từ lúc hai anh em sinh đôi bàn ra tán vào vài câu thì không nói nữa. Trong không gian yên tĩnh bỗng trong nháy mắt bùng nổ những tiếng xôn xao rồi đạt tới cao trào đỉnh điểm nhất trong ngày hôm nay. Sau đó lại chính là sự im lặng kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu. Nơi cửa giáo đường, người đứng thẳng tắp ngược chiều ánh sáng không phải là Hoắc Cảnh Sâm thì còn ai vào đây? Một ít vòng sáng từ sau lưng bao phủ hết con người anh. Những cùng vì đứng trong một góc độ như thế, nên lại một lần nữa khiến cho người khác không tài nào nhìn ra được thái độ của anh. Trong nháy mắt, Cố San San coi như thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Cảnh Sâm đứng ngay lối vào giáo đường. Thời điểm anh quét mắt nhìn bốn phía, khóe môi của anh rõ ràng vẽ lên nụ cười như có như không. Trong nháy mắt, khi mà ánh mắt kia rơi xuống trên người Mai Dĩ Thanh, một trận giễu cợt tràn ra trong đáy mắt không có ý gì gọi là muốn che giấu. Khóe môi anh lại càng sâu hơn, rồi những ý kia nơi đáy mắt lại nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Hai anh em nhà Hoắc Thần Viễn xoay người lại, liếc nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, sau đó lại quay qua bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi với nhau dù chỉ trong vòng vài giây thôi cũng đủ cả hai biết suy nghĩ trong lòng người kia. Thật ra, Hoắc Cảnh Sâm mỉm cười nhưng phần lớn bị ánh sáng phía sau ít nhiều che khuất. Mà phần ẩn giấu kia cũng đủ làm cho người ta không rét mà run rồi. Tại thời điểm này bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Liệu cái đám cưới này có khi nào bị đẩy xuống vực sâu không lối thoát hay không? Ngay khi tiếng nhạc du dương của khúc quân hành hôn lễ vang lên. Bước chân của Hoắc Cảnh Sâm mở ra. Sải bước đi, lúc này cũng coi như là đưa lối cho trái tim của mọi người đang có mặt trong giáo đường này. Trong nháy mắt trên khán đài cũng nhường bước cho ca khúc thiêng liêng kia. Ánh mắt mọi người theo dõi chằm chằm từng bước đi của Hoắc Cảnh Sâm. Thật giống như trước đây chưa từng nhìn thấy chú rể vậy. Từ trên người của người này rõ ràng không có một chút xíu nào dáng vẻ của người đang gặp chuyện vui mừng. Nhưng ngược lại vẫn chỉ có một nụ cười kia, mặc dù thỏa mãn nhưng vẫn đủ làm cho những người đang nhìn anh ngay lập tức bị đánh vào hầm băng. Một bước, hai bước, Cố San San cố gắng kiểm soát cảm xúc bối rối nơi đáy lòng mình. Nhưng nếu như chỉ một giây vừa rồi mà Hoắc Cảnh Sâm không đi tới đây, cô chắc chắn mình sẽ bỏ qua hết mọi lễ nghĩa để chạy đến bên anh. Nhưng thật may mắn là không xảy ra điều đó. Trên người của anh vẫn là bộ vest đơn giản được cắt may thủ công của Italy. Màu đen đơn giản kia khoác trên người của anh cũng không làm giảm đi khí thế mạnh mẽ của anh. Thậm chí còn làm lộ ra một cỗ vương giả làm cho người ta không thể rời mắt được. Tuy rằng phía sau hết thảy vẫn là sự lạnh lùng. Trên thực tế, nếu nói đến nhiều khía cạnh khác mà nói, dưới mỗi bước chân của Hoắc Cảnh Sâm dù chỉ là một bước thôi cũng đủ bắt tim của một người rồi. Thời điểm đôi giày da màu đen dừng lại trước mặt mục sư. Ánh mắt của anh nhìn cố định trên mặt của Cố San San. Khuôn mặt cười như không cười ngay lập tức bị phóng đại đến mức khó chấp nhận. Mà dáng vẻ của anh khi dắt tay của Cố San San đúng là không được tự nhiên cho lắm. Nhưng xét trên hiệu quả về thị giác của người xem thì một đôi như vậy lại là một tổ hợp đáng để xem. Mặc dù lúc này Cố San San có thể nói là trong dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Nhưng đó vẫn không đủ để biến cô ta trở thành người tuyệt phối cùng với Hoắc Cảnh Sâm. Nên nói như thế nào đây? Hoắc Cảnh Sâm là một người đàn ông sáng giá như vậy. Nhất là con mắt mê hoặc người ta. Đây rõ ràng là một hấp dẫn chết người. Chính bản thân của anh thôi cũng đã phát sáng 10 phần rồi. Mà Cố San San thì sao? Mặc dù có lộng lẫy đi nữa, thì ánh sáng vốn nhỏ bé mỏng mang cũng luôn dễ dàng bị che khuất dưới bề ngoài của Hoắc Cảnh Sâm. Muốn cùng sánh vai đứng chung một chỗ với người đàn ông thâm sâu như Hoắc Cảnh Sâm. Cho dù là ai cũng đều biết, người phụ nữ kia, phải hoàn toàn tự tin, 10 phần quý phái, thậm chí còn phải đủ yêu nghiệt. Mọi chuyện đã đi đến một bước này, chắc chắn sẽ giống như chuyện vẫn thường xảy ra. Tiếp theo nữa chính là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. tự đáy lòng của Mai Dĩ Thanh coi như là có thể buông lỏng được rồi. Ít nhất thì Hoắc Cảnh Sâm cũng đã tới. Chỉ cần anh tới, cộng thêm những gì bà ta đã tốn công mất sức để chuẩn bị cho đám cưới này. Nên chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ngay lập tức mục sư lên tiếng bắt đầu. Trong túi của Hoắc Cảnh Sâm, điện thoại di động rung rung. Thời điểm này mà anh cũng chẳng thèm coi ai ra gì. Cư nhiên đọc tin nhắn, một số hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại. Niệm Thần bị người ta cột vào trên ghế, dáng vẻ xem chừng đã bị ngất, mà kèm trên người cô chính là một số bom hẹn giờ. Số lượng đủ để phá hủy hoàn toàn một căn biệt thự. Bên dưới những tấm hình đó, chính là nội dung mà Mai Dĩ Thanh muốn nhắn nhủ đến anh. Muốn mộ Niệm Thần an toàn, chỉ có thể hoàn thành các nghi lễ trong đám cưới này. Hoắc Cảnh Sâm bỏ điện thoại di động trở lại trong túi. Khi quay đầu lại nhìn về phía khán đài, nơi mà Mai Dĩ Thanh đang ngồi, đôi mắt sắc bén như thanh kiếm lợi hại trước nay chưa từng có. Đầy ý khinh thường, cùng với một trận ánh mắt khát máu đến vô cùng, ngay lập tức Mai Dĩ Thanh chợt thấy sững sờ. Giọng nói của mục sư vẫn cứ vang vọng khắp trong thánh đường. Cố San San tiểu thư, con có bằng lòng gả làm vợ cho Hoắc Cảnh Sâm tiên sinh không? Trở thành người bầu bạn cả đời của anh ấy, trung thành với anh ấy, dù cho khó nghèo hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, không xa không rời, cả đời luôn ở bên nhau không? Bàn tay của cô rõ ràng đang nằm trong bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Cảnh Sâm. Nhưng lại truyền tới một dòng khí lạnh thấu xương, nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt đó, mặc dù biết là sắp phải đối mặt với vực sâu vạn trượng. Cô vẫn kiên định chọn lựa tin tưởng như cũ, nhưng cũng chua xót không có can đảm liếc mắt nhìn lên Hoắc Cảnh Sâm. Con nguyện ý, giọng nói của cô chắc chắc, chỉ cần là người đàn ông này thôi, cô đều bằng lòng, không xa không rời, nhưng mà, cô lại không thể xác định rằng người đàn ông này cũng có thể như vậy hay không. Hoắc Cảnh Sâm tiên sinh, con có bằng lòng cưới Cố San San tiểu thư trở thành người vợ chính thức của mình không? Trở thành người bầu bạn cả đời với cô ấy, trung thành đối với cô ấy, dù cho là nghèo hèn hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, không xa không rời, cả đời luôn ở bên cạnh nhau không? Mục sư vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm. Chờ đợi câu trả lời của anh, chỉ biết sự chờ đợi này lại lâu hơn dự kiến. Hoắc Cảnh Sâm chỉ cười không nói, nắm chặt lấy tay của Cố San San. Thật giống như chỉ muốn lập tức đẩy xa khoảng cách với cô. Đôi môi mỏng của anh mím chặt lại chung một chỗ. Hình như ngay lúc này đây chỉ ba chữ đơn giản thôi cũng đã thành công trở nên nặng nề và xa xỉ. Vậy mà anh cũng không thèm bố thí. Một lần nữa đám người bên dưới lại xôn xao. Một loạt những bàn tán sau lưng lại được khơi mào và họ đang âm thầm suy đoán này nọ kia. Trên thực tế, ngay từ lúc nãy trên khán đài đã có những lời đàm tiếu khó nghe rồi. Đây là một tổn thương sâu sắc đối với một người con gái. Cố San San gần như van xin nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm. Nhiệt độ trong lòng bàn tay bị lây dính của trên người Hoắc Cảnh Sâm nên cũng trở nên lạnh lẽo. Một hơi thở lạnh buốt vuốt qua sau lưng của cô, lúc này trong lòng cô đổ từng trận mồ hôi lạnh thấu tâm can. Cô mới phát hiện, ngay lúc này đây thì người đàn ông này mới chân chính đem tổn thương đau đớn nhất cho cô, Mai Dĩ Thanh gần như sắp kiềm chế không được nữa rồi. Đôi bàn tay của bà ta nắm chặt tạo thành hai quả đấm. Cũng đã tiết lộ rõ ràng là lúc này đáy lòng của bà đang trở nên hoảng hốt. Rốt cuộc là chiêu bài cuối cùng bà vẫn không thể thành công uy hiếp được Hoắc Cảnh Sâm hay sao? Môi mỏng khẽ động, ngay lúc anh rõ ràng muốn nói ra cái gì đó, thì cánh cửa của giáo đường đang đóng chặt phía sau lưng bỗng bị đẩy ra. Và khi cửa đã được mở, một bóng người đứng yên nơi phía ngược chiều ánh sáng. Đây rõ ràng là người trong hình đã bị Mai Dĩ Thanh bắt cóc. Mộ Niệm Thần, cách chương.